Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Thần Mộc, Thiểm Tây, Trung Quốc. Có lẽ thường thì mọi người thấy trong những vụ mất tích mà Duy hay kể, nạn nhân chỉ mất tích một vài ngày là người thân đi báo án rồi. Có những trường hợp còn chưa tới 24 giờ nữa, đúng không ạ? Còn trường hợp nào hy hữu mới kéo dài tới một vài tháng hay vài năm không báo cáo mất tích. Nhưng thường là do nạn nhân ít liên lạc với người thân họ hàng hoặc đi làm ăn xa biển biệt. Căn bản là người nhà không phát hiện hay nghi ngờ người thân mất tích và không báo án. Còn hôm nay, Duy sẽ kể về vụ mất tích mà nạn nhân đã biến mất trong một khoảng thời gian dài, thậm chí là các dịp lễ trọng đại của gia đình hay cả Tết Nguyên đán cũng không thấy về, trong khi nạn nhân đang sống ở địa phương và không hề đi làm ăn xa. Việc mà người nhà báo án rất chậm trễ như vậy, lý do là như thế nào thì mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Trên màn hình của chúng ta là đoạn video ghi hình của một đám cưới. Cô dâu mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, chú rể cũng rất lịch lãm đẹp trai. Đám cưới này được tổ chức vào cuối năm 2011 tại Thần Mộc, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô dâu chú rể nhìn rất đẹp đôi, nhưng từ đầu tới cuối trong các video, mọi người có thể thấy cô ấy không hề cười, kể cả là mỉm cười. Trong lòng cô ấy nặng trĩu vì người cậu ruột mà cô ấy yêu quý nhất không tới dự đám cưới, trong khi ngày hôm đó, người cậu ruột này đã nhận lời làm chủ hôn. Mặc dù đám cưới vẫn được tổ chức long trọng và vui vẻ, nhưng sự vắng mặt của người cậu ruột này đã khiến cho cả cô dâu và gia đình cô ấy rất lo lắng. Cậu ruột của cô dâu tên là Tiết Bân Bân. Thực ra có một số tài liệu khác đề cập anh ấy tên là Binh Binh, chứ không phải là Bân Bân. Có lẽ dẫn tới sai lệch này là do việc phiên âm, vì chữ Binh Binh và Bân Bân trong bình âm tiếng Trung Quốc thì viết giống nhau. Nhưng cách viết và ngữ nghĩa của nó lại khác nhau. Vì thế trong văn nói có thể nhầm lẫn giữa hai từ này, nhưng nếu viết thì không. Và Duy căn cứ vào đoạn chat của người nhà anh ấy và cả thẻ người khuyết tật của anh ấy là Tiết Bân Bân, nên Duy cứ dịch là Bân Bân nha mọi người. Tiết Bân Bân là người Thần Mộc, năm đó 41 tuổi. Anh Tiết là một người bị khuyết tật chân. Anh ấy đã kết hôn, có hai đứa con. Thực ra khi đó việc Tiết Bân Bân không xuất hiện trong đám cưới của cháu gái thì gia đình cũng đã dự đoán từ trước rồi, cũng đã thay chủ hôn khác rồi. Bởi vì anh Tiết đã đột nhiên mất tích không lâu trước đám cưới. Tuy vậy, họ vẫn hy vọng vào dịp hôn lễ của cháu gái thì anh Tiết sẽ trở về. Chuyện mất tích của anh Tiết thì đầu đuôi là như thế này. Vào trưa ngày 3 tháng 11 năm 2011, em trai anh Tiết nhận được cuộc gọi từ chị dâu, tức là vợ anh Tiết. Trong điện thoại thì vợ anh Tiết nói là bây giờ qua nhà kiểm tra xem sao, chứ giữa trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh Tiết ra quán ăn phụ việc với vợ con nữa. Vì nhà của em trai anh Tiết cách nhà anh ấy có vài căn thôi, nên liền đi bộ sang. Nhưng khi sang đến nơi, thấy cửa đã khóa ngoài. Người em trai gõ cửa mãi nhưng trong nhà không ai trả lời. Thế nhưng chỉ một ngày sau, em trai anh Tiết nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Số này tự xưng là anh Tiết. Nội dung tin nhắn nói là đi đến Đồng Xuyên mua nhà rồi. Đồng Xuyên là một thành phố của tỉnh Thiểm Tây, cách Thần Mộc hơn 600 km. Trong tin nhắn, Tiết Bân Bân còn nói rõ với em trai là đi đến Đồng Xuyên gặp người tình. Chuyện anh Tiết có nhân tình bên ngoài thì mọi người đều biết. Kể cả chuyện định mua nhà cho nhân tình thì trước đây anh Tiết cũng đã từng đề cập rồi. Khoảng nửa năm trước, hai vợ chồng anh Tiết sống ly thân, nhưng hàng ngày anh ấy vẫn tới quán ăn hỗ trợ cho vợ con. Và hàng tháng anh ấy cũng nhận được một khoản tiền lớn từ cửa hàng này. Vậy thì bây giờ cần xác định xem việc anh Tiết đi Đồng Xuyên có thật không. Về việc này thì có một người bạn khác của Tiết Bân Bân là anh Dư cũng xác nhận là từng nghe anh Tiết tâm sự về việc đã gom đủ tiền, chuẩn bị mua nhà cho người tình và sẽ chuyển tới Đồng Xuyên sống hẳn ở đó, không về Thần Mộc nữa. Và khi mà anh Tiết mất tích chừng một ngày, người bạn họ Dư này do là tình cờ có việc cần hỏi về mối nhập thực phẩm đầu vào nên đã gọi cho anh Tiết. Khi đó anh Dư cũng chưa biết chuyện Tiết Bân Bân mất tích đâu. Thì sau khi cuộc gọi được kết nối, bên kia đầu dây lại là một người phụ nữ nghe máy, là giọng người Đồng Xuyên. Anh Dư liền hỏi người phụ nữ đó là cô cầm điện thoại của anh Tiết à? Nhờ cô chuyển điện thoại cho anh Tiết giúp tôi đi, tôi có việc gấp cần hỏi anh ấy. Nhưng người phụ nữ bên kia đầu dây lại nói rằng nhầm số rồi, đây là số điện thoại của tôi. Anh Dư rất ngạc nhiên vì số điện thoại của anh Tiết là anh ấy tự lưu tên mà, làm sao gọi nhầm số được chứ? Nếu tự bấm số thì còn nhầm được, chứ đã lưu tên rồi, từng gọi nhiều lần rồi thì nhầm kiểu gì được. Nên anh Dư vẫn khẳng định đây là số điện thoại của bạn tôi mà, và hỏi người phụ nữ kia có phải là bạn gái của anh Tiết không. Thì người phụ nữ kia thở dài, có vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta nói Tiết Bân Bân hiện tại không ở cùng cô ta, rồi cúp máy luôn. Anh Dư khi đó thì nghĩ có lẽ bạn mình tới Đồng Xuyên, nhưng do cãi nhau với người tình nên bỏ đi đâu đó mà quên điện thoại ở chỗ cô ta. Nên khi gọi tới, cô ta nghe máy liền tỏ vẻ khó chịu như vậy. Vì thế nên anh Dư cũng không gọi điện lại nữa. Về người tình của anh Tiết thì hai người họ gặp nhau là như thế này. Đầu tiên phải nói về vợ của anh Tiết, cũng là người Đồng Xuyên. Năm 17 tuổi được gả đến Thần Mộc, gia cảnh của cô ấy rất khốn khó. Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, kinh tế dư dả một chút, hai vợ chồng có một quán ăn cũng đông khách. Tới năm 2010, khi họ xây một dãy trọ thì càng thuận lợi dư dả hơn. Khi đó có một người phụ nữ cũng từ Đồng Xuyên tới Thần Mộc để làm thuê. Thấy người phụ nữ này khó khăn, lại là đồng hương, nên là vợ của anh Tiết đã cho thuê trọ với giá rẻ hơn một nửa. Vậy nhưng không ngờ, chính người phụ nữ đồng hương này lại giật chồng của cô ấy. Đây là lời khai của vợ Tiết Bân Bân về sự việc này. Trong hồ sơ ghi rằng, người phụ nữ kia vừa thuê nhà trọ cô ấy không bao lâu, thì Tiết Bân Bân và người đó đã ngoại tình. Một hôm vợ anh Tiết đã tận mắt chứng kiến chồng mình và người phụ nữ thuê nhà này đang ôm ấp nhau trong phòng trọ. Còn người nhà họ Tiết khi nhắc tới việc này thì dường như họ không muốn trả lời. Có lẽ do nó là một chuyện không hay ho gì. Họ thường nói là không rõ lắm về chuyện ngoại tình của Tiết Bân Bân. Nhưng họ cũng thừa nhận việc sau khi vợ Tiết Bân Bân bắt được chồng ngoại tình thì cô ấy đã đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà. Còn kể từ đó hai vợ chồng anh Tiết gần như ly thân, xác định chỉ còn gắn bó trên danh nghĩa vì con cái. Việc anh Tiết thường xuyên đi Đồng Xuyên gặp tình nhân là có thật, nhưng vì hai vợ chồng đã thỏa thuận là không can thiệp vào chuyện của nhau nữa nên là không làm ầm ĩ lên. Từ đó mạnh ai nấy sống, hai người sống ở hai nơi. Anh Tiết sống ở nhà riêng, vợ thì sống luôn ở khu nhà trọ, còn tầng dưới kinh doanh dịch vụ ăn uống. Người thân của anh Tiết thấy chuyện giữa hai vợ chồng anh Tiết đã được giải quyết có vẻ êm êm rồi nên cũng không để ý nữa. Cho đến lúc mà anh Tiết đột nhiên mất tích như vậy thì mọi người cũng chỉ nghĩ như mọi khi là anh ấy lại đi Đồng Xuyên rồi. Vậy nhưng thời gian trôi qua, một tuần, hai tuần vẫn không thấy anh ấy quay lại thì gia đình anh Tiết mới cảm thấy có gì đó không ổn. Gần một tháng sau là ngày cháu gái ruột của anh Tiết kết hôn, anh ấy là người làm chủ hôn. Tiết Bân Bân đã nói là chắc chắn sẽ tham dự, còn mua vàng làm quà cưới cho cháu gái. Vậy nhưng đến gần ngày cưới của cháu gái rồi mà Tiết Bân Bân vẫn bật vô âm tín và mất liên lạc hoàn toàn luôn. Mấy ngày đầu khi Tiết Bân Bân mất tích, tuy không gọi được điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tin nhắn gửi đến bảo mọi chuyện vẫn ổn, đừng lo lắng gì cả. Nhưng qua một tuần thì ngay cả tin nhắn cũng không còn. Đi gặp người tình, sao lại bỗng dưng mất tích như vậy? Đến cả đám cưới của cháu gái đã hứa làm chủ hôn, nhưng cũng không tham dự. Người nhà họ Tiết thấy nhất định là đã có vấn đề gì đó không hay rồi, nên họ quyết định đi tìm. Nhưng khi gia đình anh Tiết tới Đồng Xuyên gặp người tình của anh Tiết là cô Vương, thì cô ta nói rằng không gặp Tiết Bân Bân đã lâu rồi. Cô ta khẳng định là hoàn toàn không biết Tiết Bân Bân mất tích như thế nào. Nhưng qua tìm hiểu, họ phát hiện người phụ nữ họ Vương này đang có bạn trai mới, và dường như cô ta không muốn liên quan gì đến người nhà họ Tiết nữa. Thái độ của cô ta rất thờ ơ, khó chịu khi người nhà anh Tiết tìm đến. Cô Vương liên tục khẳng định cô ta không có dụ dỗ gì anh Tiết cả. Anh ấy không có sống cùng cô ta ở Đồng Xuyên. Bây giờ cô ta có cuộc sống khác rồi, đừng tới làm phiền cô ta nữa. Trong hoàn cảnh đó, người nhà họ Tiết cũng không rõ là cô Vương nói dối hay là thực sự anh Tiết không tới Đồng Xuyên. Hoặc cũng có thể là khi anh ấy tới Đồng Xuyên đã bắt gặp cảnh người tình có bạn trai mới, lại xấu hổ không dám quay về với vợ con nữa nên đã bỏ đi đâu đó một thời gian. Lúc đó cũng còn khoảng một tháng nữa là Tết rồi, nên gia đình và các anh chị em nhà anh Tiết quyết định đợi đến Tết Nguyên Đán xem sao. Nếu như dịp đoàn viên lớn nhất trong năm nay mà anh ấy cũng không về thì họ sẽ báo cảnh sát. Vậy nhưng đúng vào ngày mùng 6 Tết năm 2012, người nhà họ Tiết đã nhận được tin nhắn của anh Tiết trên mạng. Đây là đoạn chat giữa người nhà họ Tiết và Tiết Bân Bân. Trong đoạn chat này thì người nhà liên tục hỏi là anh ấy đang ở đâu, nhưng anh Tiết không trả lời, chỉ nhắn là đang làm ăn ở ngoài, tiền mang theo đã đầu tư hết rồi nên bây giờ không về ngay được. Khi đó người nhà anh ấy cũng hơi nghi ngờ, muốn gọi video thì anh Tiết bảo là đang ở ngoài không tiện nghe cuộc gọi, sau đó không nói gì nữa và off nick luôn. Tuy là đã liên lạc được với anh Tiết trên mạng, nhưng ngẫm lại thì người nhà anh ấy càng cảm thấy có vấn đề hơn, bởi vì bên kia soạn tin nhắn nhanh một cách đáng ngờ. Nhưng anh Tiết vốn không biết dùng máy tính, điện thoại cũng ít khi nhắn tin do anh ấy không thuộc hết bàn phím. Anh ấy trước kia có đi học nhưng mà chỉ học hết lớp 2, mà chữ Trung Quốc của họ là chữ tượng hình mà, không giống chữ Latin. Tức là nếu như bên chữ Latin biết các chữ cái đơn lẻ và các thanh dấu thì chúng ta có thể ghép vần được, nhưng chữ Trung Quốc thì không thể đoán được cách đọc nếu chưa học. Phải học từng chữ riêng biệt, phải ghi nhớ mặt chữ, âm đọc và nghĩa. Nếu là giao tiếp trò chuyện thì không khó, nhưng đằng này là nhắn tin. Anh Tiết vốn ít học, không thể nhắn nhanh và lưu loát như vậy được. Người nhà cảm thấy kẻ đang chat với họ đánh chữ rất nhanh. Rõ ràng không phải là anh Tiết, mà giống như có kẻ nào dùng chiêu trò cố tình mạo danh anh ấy nhằm kéo dài thời gian, khiến người nhà không bảo án. Vậy nên khi nghĩ đi nghĩ lại thì ngày mùng 7 Tết, tức là sau một đêm suy nghĩ, thì người nhà họ Tiết vội đến trụ sở cảnh sát huyện Thần Mộc bảo án. Vào thời điểm bảo án thì Tiết Bân Bân mất tích đã gần 4 tháng. Người nhà cũng giải thích với cảnh sát rằng ban đầu họ nghĩ anh Tiết thất vọng trong chuyện tình cảm với người tình, bất mãn với vợ con ở quê nhà nên đã bỏ đi đâu đó, không muốn liên lạc với gia đình. Nhưng khi có người lạ dùng tài khoản của Tiết Bân Bân thì họ thấy có vấn đề nên mới bảo án. Sau khi nhận được bảo án của gia đình anh Tiết, cảnh sát Thần Mộc đã kiểm tra danh sách cuộc gọi của Tiết Bân Bân. Kết quả phát hiện ra hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là vào rạng sáng ngày 3 tháng 11, số điện thoại của Tiết Bân Bân đã được chuyển hướng cuộc gọi sang một số khác. Để Duy nói qua một chút cho những ai chưa biết, thì chức năng chuyển hướng cuộc gọi này, nó là một tính năng của điện thoại cho phép chuyển cuộc gọi từ số này đến một số khác. Tính năng này rất hữu ích khi chủ sở hữu số điện thoại bận không thể nghe máy, hoặc là ví dụ như đang học, lái xe, hoặc là điện thoại hết pin, mất sóng, thì cuộc gọi sẽ tự động được chuyển máy sang số điện thoại của người đã được chỉ định trước. Người nhận cuộc gọi thay thế có thể là người thân, thư ký hay đồng nghiệp, tùy vào cài đặt của chủ số điện thoại. Nhưng cái chức năng này thì thường áp dụng trong các dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoặc là số đường dây nóng, số cơ quan, công ty, chứ đối với số cá nhân thì ít khi chuyển hướng như vậy lắm. Và trong trường hợp này thì số điện thoại của Tiết Bân Bân đã được cài đặt để chuyển cuộc gọi đến số điện thoại của người tình anh ấy. Điều này cũng giải thích tại sao người bạn của anh ấy khi gọi điện cho Tiết Bân Bân thì người tình của anh Tiết đã nghe máy và nói rằng đây là số của cô ta chứ không phải là số của anh Tiết. Vấn đề thứ hai là sau khi Tiết Bân Bân mất tích được một ngày thì có người dùng chứng minh nhân dân của Tiết Bân Bân để tới phòng giao dịch Viễn Thông ở Thần Mộc đăng ký một số điện thoại mới. Số điện thoại này mới được kích hoạt bắt đầu sử dụng vào ngày 4 tháng 11. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày thì bắt đầu gửi tin nhắn. Số mới này liên lạc với người thân và bạn bè của anh Tiết để nói rằng anh ấy vẫn đang bình an, chỉ là ra ngoài có chút việc, sau một thời gian nữa sẽ về. Tuy nhiên phương thức liên lạc hoàn toàn chỉ là nhắn tin, chứ không gọi điện. Và chỉ sau 5 ngày sử dụng, số mới này đã ngừng hoạt động vào ngày 9 tháng 11 năm 2011. Hoàn toàn tắt sóng luôn và không bật lại nữa. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát thấy khả năng anh Tiết đã gặp nạn là rất cao. Bởi vì nếu như anh Tiết chỉ đơn giản là rời khỏi nhà, dù có đến chỗ người tình thì cũng không cần tắt điện thoại, vì đã dám công khai chuyện có nhân tình, công khai chuyện sắp mua nhà và chuyển tới Đồng Xuyên rồi, thì không cần thiết phải giấu giếm hay tắt điện thoại nữa. Thêm nữa, số điện thoại của anh Tiết đang sử dụng thì bị chuyển cuộc gọi sang số người tình, rồi lại sử dụng chứng minh nhân dân để đăng ký số mới và nhắn tin báo bình an cho người nhà. Vậy lý do gì mà anh ấy không dùng số cũ mà cần phải chuyển tiếp sang số người tình, rồi lại đăng ký số mới làm gì cho công cảnh? Việc mất tích của Tiết Bân Bân và những việc sau đó dường như là một tính toán, âm mưu gì khác. Rất có thể Tiết Bân Bân đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Khi tìm hiểu thêm về Tiết Bân Bân thì cảnh sát biết thêm một số thông tin. Là do anh ấy mắc bệnh bại liệt lúc nhỏ nên để lại di chứng. Chân trái của anh ấy bị teo lại nên khi đi sẽ hơi khập khiễng. Năm 1994, Tiết Bân Bân kết hôn với người vợ hiện tại. Sau khi kết hôn thì sinh được một trai, một gái. Con gái lớn năm đó 15 tuổi. Còn con trai út 8 tuổi. Tiết Bân Bân sinh ra trong một gia đình nông dân ở ngoại ô Thần Mộc, qua mai mối lấy vợ ở Đồng Xuyên. Gia cảnh của anh ấy rất khó khăn, hai vợ chồng làm đủ nghề vất vả để mưu sinh. Rồi đến mấy năm trước, đất của làng bị giải tỏa, được một khoản đền bù. Hai vợ chồng Tiết Bân Bân có vốn nên mở một quán ăn nhỏ trong thành phố. Khi đó tình cảm của hai người rất tốt, vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng do anh Tiết có chút khuyết tật, đi lại không tiện, nên trên danh nghĩa thì anh Tiết là ông chủ. Nhưng thực tế thì mọi việc ở quán ăn đều do vợ quản xuyến hết. Hàng ngày Tiết Bân Bân chỉ đến trông nom một chút rồi về. Phần lớn thời gian Tiết Bân Bân ở nhà đi loanh quanh và sau đó đã có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ thuê nhà. Bây giờ việc Tiết Bân Bân đến Đồng Xuyên để hẹn hò và mua nhà với tình nhân là như thế nào thì cần phải làm rõ. Cảnh sát Thần Mộc đã tới Đồng Xuyên để gặp cô Vương, người tình của Tiết Bân Bân. Cô Vương thừa nhận cô ta và Tiết Bân Bân quả thật có mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng cô ta vẫn nói rằng thật sự không biết gì về việc mất tích của Tiết Bân Bân. Càng không hiểu tại sao điện thoại của Tiết Bân Bân lại chuyển hướng cuộc gọi sang số của cô ta. Cô ta nói cảm giác như tất cả chuyện này chắc chắn là có người đang giăng bẫy để hãm hại, cố tình hướng sự chú ý về phía cô ta. Cô Vương còn kể cho cảnh sát một chuyện là Tiết Bân Bân vào khoảng đầu tháng 10 nói là đã thu hồi được khoản cho người ta vay, đó là một số tiền lớn, sẽ dùng số tiền đó để mua nhà và sống cùng cô ta ở Đồng Xuyên. Nhưng hứa hẹn là vậy. Sau đó thì anh Tiết đột nhiên biến mất. Cho đến ngày 8 tháng 11, tức là ngày thứ 5 sau khi Tiết Bân Bân mất tích, cô ta nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Người nhắn tin tự xưng là Tiết Bân Bân, nói rằng đang trên đường đến Đồng Xuyên, bảo cô Vương hãy đến ga tàu Đồng Xuyên đón anh ấy. Cô ta hỏi là chờ ở chỗ nào trong ga tàu. Nhưng đối phương không trả lời, chỉ nói chung chung là ga tàu thôi. Cảm thấy sốt ruột, cô Vương liền gọi lại vào số điện thoại vừa nhắn tin đó, nhưng người bắt máy lại là một người phụ nữ. Cô Vương liền nói với người phụ nữ kia mau đưa điện thoại cho Tiết Bân Bân để nói chuyện. Nhưng người phụ nữ kia nói là Tiết Bân Bân say rồi, đang ngủ, nên không nghe máy được đâu, rồi cúp máy. Việc này khiến cô Vương sôi máu. Vốn cô ấy nghĩ mình là bé ba, giờ lại xuất hiện thêm một bé tư nữa. Cảm thấy Tiết Bân Bân rất là không đàng hoàng. Đã có vợ rồi, lại còn cặp kè thêm một lúc mấy người như vậy. Cô ta nghĩ rằng, chuyện đến Đồng Xuyên mua nhà cho cô ta, khéo cũng chỉ là anh Tiết dỗ ngọt, là nói cho có. Vậy nên cô ta rất tức giận. Và quả nhiên là sau cuộc gọi đó thì Tiết Bân Bân mất hút, không bao giờ liên lạc lại nữa. Cô ta càng tin là anh Tiết có người mới, nên cô Vương cũng nhanh chóng tìm bạn trai mới. Và khi người nhà họ Tiết đến tận Đồng Xuyên để tìm và hỏi cô ta về việc anh Tiết mất tích, thì cô ta tỏ ra khó chịu là vì như vậy. Bây giờ nếu lời của cô Vương là thật, vậy có nghĩa là vụ mất tích của Tiết Bân Bân rất có thể có liên quan đến một người phụ nữ nữa. Vậy người phụ nữ đó là ai? Là chủ mưu hay chỉ là tòng phạm? Nhưng có một điều, nếu là người lạ đã ra tay với anh Tiết, chắc chắn không cần phải thực hiện một loạt những hành động rườm rà, công cảnh như lấy điện thoại nhắn tin rồi chuyển cuộc gọi như vậy. Hơn nữa kẻ này còn nhắn rất nhiều vào các số người thân của anh Tiết để báo rằng vẫn đang bình an. Từ những điều này suy ra, hắn hiểu rất rõ về các mối quan hệ cá nhân của anh Tiết. Chắc chắn hắn phải là người quen. Vậy thì bây giờ, như chúng ta biết, những nguyên nhân chính gây án thường thấy là vì thù, vì tiền và vì tình. Đây là ba động cơ chính thường thấy. Liệu sẽ nghiêng về hướng nào? Tiết Bân Bân khi đó tuy là ông chủ của quán ăn và dãy trọ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế là vợ của anh ấy là Lưu Hữu Phương quản lý. Vậy nên trong làm ăn, anh Tiết không có mâu thuẫn trực tiếp với ai. Xét về họ hàng của anh Tiết thì phần đông ở Thần Mộc, có một số người thân khác ở Nội Mông, thêm người tình đang ở Đồng Xuyên thì anh Tiết không có thêm người thân nào khác. Bình thường cũng không thích đi du lịch do cũng có chút mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể, nên anh Tiết không ra ngoài nhiều. Kinh nghiệm sống của anh ấy khá ít. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng rất ít khi anh Tiết rời khỏi Thần Mộc. Sau khi giả soát về các mối quan hệ xã hội của anh Tiết, không phát hiện anh Tiết có mâu thuẫn lớn với ai, khả năng vì thù hận mà gây án không lớn. Xét về mức độ kinh tế, từ khi được đền bù đất đai, mỗi nhà đều được bồi thường mấy trăm nghìn, thậm chí cả triệu tệ. Vậy nên anh Tiết có tiền, rồi dần dần kinh doanh càng khấm khá hơn. Hai vợ chồng anh ấy cũng từng để một khoản lớn cho vay. Tuy nhiên trước khi mất tích đã thu hồi về rồi. Tuy nhiên cái quá trình thu hồi khoản nợ này lại có chút khúc mắc. Đó là bên vay nợ chậm trễ, liên tục khất nợ. Khi đó vợ chồng anh Tiết đòi mãi không được, nên đã phải thuê một nhóm xã hội đen để đòi nợ. Sau khi con nợ bị dân xã hội đen đe dọa, thì họ đã chủ động gọi điện cho vợ chồng anh Tiết xin thương lượng lại, tăng thêm lãi một chút và xin trả chậm 3 tháng để họ thu xếp dần dần. Nghe vậy thì vợ chồng anh Tiết cũng đồng ý. Và sau đó 3 tháng thì họ trả thật, trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Với việc này thì hai bên chủ nợ, con nợ không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà với bên xã hội đen thì lại phát sinh vấn đề mới. Đó là vợ chồng anh Tiết cho rằng con nợ đã chủ động muốn thương lượng và cũng sau 3 tháng mới trả, không phải là do băng đòi nợ thuê ép trả nợ được. Vậy nên là họ không thanh toán tiền cho bên đòi nợ thuê. Khi đó mâu thuẫn giữa hai bên cũng rất gay gắt, băng đảng đòi nợ thuê còn dọa chém dọa giết đủ cả. Vậy nhưng khi điều tra nhóm đòi nợ thuê này thì đều có bằng chứng ngoại phạm vào ngày mà anh Tiết mất tích. Tiếp đó cảnh sát đã kiểm tra sổ sách của quán ăn và dãy trọ ngay phía trên tầng của quán ăn, cũng không phát hiện vấn đề gì. Vậy nên sau khi phân tích vụ án này, cảnh sát cho rằng khả năng là anh Tiết mất tích do vấn đề tình cảm có vẻ cao hơn. Manh mối rõ ràng nhất là người tình ở Đồng Xuyên, nhưng cô ta liên tục phủ nhận, nói là không có liên quan đến vụ việc. Cảnh sát Thần Mộc đã điều tra kỹ lưỡng về người tình của anh Tiết, nhưng không phát hiện người tình và Tiết Bân Bân có mâu thuẫn gay gắt trước đó. Cô ta không có động cơ gây án. Việc cô ta có bạn trai là sau khi anh Tiết mất tích, đồng thời thông tin tra cứu tàu hỏa và xe khách không tìm được hồ sơ nào cho thấy Tiết Bân Bân đến Đồng Xuyên vào tháng 11 năm 2011. Cảnh sát cho rằng bước đầu có thể loại trừ việc người tình của anh ấy gây án. Vậy nhưng ngoài cô ta ra thì còn ai có mâu thuẫn tình cảm? Có lẽ đó là vợ của anh Tiết. Chúng ta có thể nhớ được một chi tiết là vợ anh ấy, tức là Lưu Hữu Phương, chính là người đã gọi điện cho em trai của anh Tiết, nói là sang kiểm tra giúp vì không thấy anh Tiết đến quán ăn. Cô Lưu cũng là người nói với mọi người rằng Tiết Bân Bân có lẽ đã đi Đồng Xuyên để gặp người tình. Số điện thoại được đăng ký bằng chứng minh nhân dân của anh Tiết là tại một cửa hàng ở Thần Mộc, là nơi của gia đình Tiết Bân Bân đang sinh sống. Đồng thời Hữu Phương cũng biết số điện thoại của người tình anh Tiết để chuyển tiếp cuộc gọi sang máy người tình nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bây giờ từ các thông tin thu thập được, cảnh sát nghi ngờ có thể là vợ của Tiết Bân Bân gây án. Mặc dù anh Tiết khuyết tật, nhưng thể lực nếu mà so với Lưu Hữu Phương vẫn là hơn hẳn. Và nếu muốn giết hại anh Tiết và phi tang một cách không dấu vết như vậy, thì khả năng rất cao cô ta phải có đồng phạm. Vậy thì đồng phạm này có thể là ai? Khi tìm hiểu thêm về Lưu Hữu Phương, cảnh sát thấy rằng cô ta là một người phụ nữ giỏi kinh doanh, tháo vát. Cô ta từ khó khăn đi lên, từng làm nhiều nghề. Từ thợ may, có vốn thì xoay qua buôn bán quần áo hàng chợ. Sau này còn làm nghề đậu phụ, bán đậu phụ một thời gian. Sau đó lái xe ba gác rồi thi bằng lái xe. Là phụ nữ mà cô ta lái được cả xe hạng lớn, từng lái xe vận chuyển than, buôn bán than. Người phụ nữ này không chỉ chịu khó mà rất thông minh, chịu học hỏi. Cái gì chỉ nhìn qua một vài lần là cô ta làm được. Sau này được đền bù đất đai, càng có vốn để làm ăn. Tiền bạc đối với vợ chồng Tiết Bân Bân mà nói đã không còn là vấn đề chính. Nhưng kể từ đó, tình cảm của hai người cũng nảy sinh vấn đề. Lưu Hữu Phương càng lúc càng quen biết rộng ngoài xã hội, dần dần cảm thấy có sự lệch pha đáng kể so với người chồng tật nguyền chỉ loanh quanh trong nhà. Khi đó Lưu Hữu Phương có lẽ càng ngày càng thấy chồng mình kém cỏi, hai người dần dần lạnh nhạt, rồi anh Tiết có người mới. Vào năm 2010, Lưu Hữu Phương vốn đã bất mãn với chồng, giờ biết chồng ngoại tình thì rất tức giận, từng làm ầm ĩ đòi ly hôn. Nhưng vì sự phản đối kịch liệt của con gái lớn mà cô ta đã rút đơn không ly hôn nữa. Nhưng kể từ đó, mối quan hệ vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa. Nửa năm trước khi Tiết Bân Bân mất tích, hai vợ chồng anh Tiết đã ly thân. Từ cuối năm 2010, Lưu Hữu Phương đã đưa hai con đến ở trên lầu của quán ăn, còn Tiết Bân Bân thì sống một mình ở nhà. Và theo như người nhà của anh Tiết nói, họ cũng đang nghi ngờ cô Lưu ngoại tình với một người đàn ông khác. Cái này chỉ là nghi thôi, chứ chưa có bắt được. Theo người nhà của anh Tiết thì có một người đầu bếp ở quán cô Lưu. Người này tên là Trương Hải Phong, sinh năm 1982, ít hơn Lưu Hữu Phương vài tuổi. Phòng trọ của anh ta và phòng của cô Lưu ở cùng một tầng với nhau và cách nhau chỉ vài mét. Trương Hải Phong đã kết hôn, là người từ nơi khác tới đây. Vợ con anh ta vẫn ở quê nhà. Nhìn anh ta khá là cao lớn, phong độ. Hàng ngày thì Hải Phong làm việc và ăn ở đều tại quán ăn luôn. Vậy thì theo thông tin thu thập được đến giờ, cả hai vợ chồng nhà anh Tiết đều có mối quan hệ ngoài luồng. Mâu thuẫn giữa họ chồng chất, có vẻ rất bất mãn với nhau. Đồng thời lúc này cảnh sát cũng lật lại hồ sơ khai báo của Lưu Hữu Phương, cả người thân và bạn bè của anh Tiết về thời điểm mà anh ấy mất tích. Theo tìm hiểu, chúng ta sẽ có thông tin sau khi tổng hợp như sau. Một người bạn của anh Tiết kể lại, buổi tối hôm trước khi Tiết Bân Bân mất tích, tức là tối ngày 2 tháng 11, thì ngay tại quán ăn của gia đình, anh Tiết đã uống rượu cùng với vài người bạn nữa, uống đến hơn 10 giờ đêm. Cuối cùng khi say quá, liền nhờ vợ anh Tiết đưa cả nhóm này về. Lưu Hữu Phương liền lái xe chở Tiết Bân Bân và vài người bạn nữa của anh ấy, đưa từng người một về nhà của họ trước. Khi người bạn cuối cùng xuống xe, anh ta nói lúc đó trên xe chỉ còn Tiết Bân Bân và vợ là Hữu Phương. Còn đây là biên bản lời khai của Hữu Phương hôm mà chồng cô ta mất tích. Lưu Hữu Phương nói sau khi đưa những người bạn của chồng về, cô ta và Tiết Bân Bân đã về lại căn nhà cũ, tức là căn nhà mà anh Tiết đang ở. Khi đó cô ta định quay lại nhà trọ phía trên tầng của quán ăn với hai con như mọi khi, nhưng cũng đã khuya quá, hơn 11 giờ rồi, nên hôm đó cô ta ngủ lại một đêm ở nhà cũ. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, cô ta dậy lái xe trở về quán ăn. Lúc rời đi thì vẫn thấy Tiết Bân Bân còn nằm ngủ trên giường. Buổi sáng hôm đó cô ta không thấy chồng tới quán ăn như mọi khi, nhưng chỉ cho là hôm trước anh ấy vì uống nhiều rượu nên ngủ say. Tuy vậy đến trưa, vào giờ cơm trưa rồi, cô ta gọi điện cho Tiết Bân Bân nhưng thuê bao không liên lạc được. Vì vậy cô Lưu liền gọi điện cho em trai của Tiết Bân Bân nhờ sang nhà kiểm tra. Khi đó mới biết là Tiết Bân Bân đã mất tích. Vậy thì tình huống đặt ra bây giờ là Lưu Hữu Phương cố ý tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng người thân của anh Tiết và cảnh sát, muốn làm như anh ấy đã bỗng dưng biến mất và việc đó không liên quan tới cô ta. Và tình huống uống rượu tối hôm đó, khi Tiết Bân Bân say khướt, cuối cùng trên xe chỉ còn lại hai vợ chồng. Nếu Lưu Hữu Phương thực sự là hung thủ, thì đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Còn việc hôm sau cô ta gọi điện cho Tiết Bân Bân, nhưng không ai bắt máy, rồi bảo em trai đến xem, thì đây chỉ là tạo hiện trường giả, tạo bằng chứng ngoại phạm, như khi anh Tiết mất tích thì cô ta đang ở quán ăn, hoàn toàn không liên quan tới cô ta. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát nhận định Lưu Hữu Phương có động cơ và cả khả năng để gây án rất cao. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, Hữu Phương không thừa nhận. Cô ta một mực khẳng định chồng cô ta đi gặp nhân tình ở Đồng Xuyên, còn nói là nếu cảnh sát không tìm thấy vé tàu, vé ô tô thì cũng đâu thể nói là chồng cô ta không đến Đồng Xuyên được. Ví dụ như anh Tiết đi taxi đến Đồng Xuyên thì sao? Anh Tiết có tiền mà, còn tính mua nhà cho nhân tình ở Đồng Xuyên được thì đi taxi mấy đồng có đáng bao nhiêu? Mà đi taxi thì đâu cần khai báo tên tuổi, nên không tìm thấy hồ sơ là phải rồi. Làm sao có thể khẳng định anh ấy không đi Đồng Xuyên? Điều này khiến cảnh sát Thần Mộc cảm thấy cũng khó xử, có chút bối rối. Bởi vì trong tay họ chưa có một bằng chứng trực tiếp nào có thể buộc tội Hữu Phương. Chưa kể cô ta còn là vợ của nạn nhân nữa. Hiện tại chồng của cô ta mất tích. Nếu mà ép quá, liên tục gọi thẩm vấn với góc độ nghi ngờ cô ta thì cũng sẽ tạo dư luận không hay. Hơn nữa không có bằng chứng gì cho thấy anh Tiết đã chết. Hiện tại chỉ có thể xác định anh ấy đã mất tích thôi. Nếu cứ tiếp tục trong tình trạng như thế này thì đừng nói là không tìm ra được bằng chứng để buộc tội Lưu Hữu Phương, mà ngay cả việc Tiết Bân Bân mất tích có phải là án hình sự hay chỉ là anh ấy tự bỏ đi cũng chưa thể nào khẳng định được. Để có thể thúc đẩy việc phá án, cảnh sát phải tìm kiếm những manh mối dấu vết dù là nhỏ nhất. Họ đã vẽ lại lộ trình lái xe đêm hôm đó của Lưu Hữu Phương trên quãng đường từ quán ăn về tới nhà, rồi tiến hành rà soát các trạm kiểm soát, các camera giám sát ở ngã tư dọc đường, xem có thể phát hiện ra điều gì bất thường hay không. Nhưng vì khi mà người nhà họ Tiết báo án thì anh Tiết đã mất tích gần 4 tháng rồi. Hầu hết các video giám sát dọc đường đã bị ghi đẻ. Chỉ còn duy nhất ở một trạm kiểm soát an ninh thì còn lưu trữ được hình ảnh vào tháng 11 năm trước. Khi mà trích xuất dữ liệu thu được duy nhất một tấm ảnh, là ảnh chứ không phải là video nha mọi người, nhưng mà ảnh rất mờ. Điều này khiến cho thông tin có được càng hạn chế hơn. Vì như mọi người biết đấy, góc độ của ảnh nó cố định mà, không di chuyển như video để mà quan sát tổng quan hơn. Từ tấm ảnh này chỉ có thể thấy Lưu Hữu Phương đang lái xe. Bên ghế phụ lái có một người đàn ông, nhưng không thể nhận dạng được anh ta là ai, do người này hơi ngửa mặt và nghiêng sang một bên. Việc trích xuất video giám sát cũng không thể có được bằng chứng gì để buộc tội Lưu Hữu Phương. Khi đó cảnh sát lại tiến hành khám xét nhà của Tiết Bân Bân, tức là căn nhà riêng của anh Tiết, xem có thể phát hiện ra dấu vết gì hay không. Nhưng mà đã tìm kiếm cả bên trong phòng ngủ lẫn nhà ăn, đều không có kết quả gì. Lúc này việc trực tiếp tìm kiếm vật chứng gặp khó khăn. Cảnh sát phân tích, dù sao thì Lưu Hữu Phương cũng là một người phụ nữ. Tuy cô ta cá tính mạnh mẽ, nhưng về thể lực vẫn là một người phụ nữ. Nếu muốn sát hại một người đàn ông, khi anh ấy đã quá say rồi, thì có thể cô ta sẽ làm được. Nhưng nếu muốn ra tay mà không để lại bất kỳ dấu vết nào và phi tang thi thể hoàn hảo như vậy, thì chắc chắn phải có đồng phạm để hỗ trợ lẫn nhau. Mà đồng phạm thì kẻ khả nghi nhất chính là đầu bếp Trương Hải Phong, kẻ bị nghi ngờ là người tình của Lưu Hữu Phương. Cảnh sát đã tìm gặp Trương Hải Phong ở trong quán ăn. Anh ta rất bình tĩnh, nói rằng là hoàn toàn không liên quan đến vụ mất tích của ông chủ Tiết, không biết gì cả. Mà kể cả chuyện tình cảm riêng tư với bà chủ thì Hải Phong cũng phủ nhận luôn. Trương Hải Phong nói anh ta cũng quê quán ở Đồng Xuyên. Khi tới đây làm việc, vì là đồng hương nên được bà chủ coi như em trai, chứ không phải là mối quan hệ tình cảm. Do hai người họ thân thiết với nhau nên bị người khác đồn bậy bạ. Lời nói của Trương Hải Phong cũng rất hợp lý, rất kín kẽ. Sau một vòng điều tra về các đối tượng khả nghi, công tác thu thập chứng cứ của cảnh sát không có bất kỳ tiến triển nào. Cùng lúc này, người nhà họ Tiết cũng cho rằng Tiết Bân Bân mất tích lâu như vậy chắc chắn là đã bị sát hại rồi. Nếu bị sát hại thì thi thể sẽ ở đâu? Họ đi khắp nơi, đến cả quê của vợ anh Tiết. Họ cũng đã đi khắp các khe núi, sông suối, tìm kiếm trong các hang động ở địa phương suốt mấy tháng trời. Đi xung quanh huyện Thần Mộc, nhưng vẫn không tìm được gì. Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn nửa năm nữa, vụ án vẫn không có chút tiến triển nào. Lúc này cảnh sát Thần Mộc nghĩ tới một cách. Dù họ không thể chứng minh Lưu Hữu Phương có gây án hay không, nhưng họ có thể thử xem là khả năng gây án của cô ta có cao hay không. Đó là sử dụng máy kiểm tra nói dối và mời chuyên gia về máy nói dối đến để hỗ trợ điều tra. Cảnh sát dự tính là sẽ sử dụng máy kiểm tra nói dối để kiểm tra cả Lưu Hữu Phương và đầu bếp Trương Hải Phong. Một là để xem kết quả thí nghiệm máy kiểm tra nói dối có thể chứng thực suy đoán của họ hay không. Hai là gây thêm áp lực tâm lý cho Lưu Hữu Phương và Trương Hải Phong, xem họ có thể chủ động khai báo hay không. Nhưng mà theo quy định của pháp luật Trung Quốc khi đó, nếu muốn kiểm tra nói dối với một người nào đó mà chưa có bằng chứng xác thực gì để buộc tội, thì phải được sự đồng ý của họ. Khi cảnh sát liên hệ Hữu Phương thì cô ta rất hợp tác, sẵn sàng đồng ý kiểm tra nói dối. Còn người đầu bếp Trương Hải Phong thì đã từ chối yêu cầu này của cảnh sát. Vậy nên chỉ có một mình Lưu Hữu Phương vào phòng kiểm tra nói dối. Phương pháp dùng máy kiểm tra nói dối là sẽ soạn sẵn một danh sách những câu hỏi liên quan đến vụ án để người được kiểm tra trả lời. Đồng thời sẽ có thiết bị chuyên dụng để đo các chỉ số như nhịp tim, huyết áp, hô hấp của người được kiểm tra. Rồi từ đó dựa vào các chỉ số phản ứng cơ thể của người được kiểm tra khi họ trả lời từng câu hỏi để mà phân tích xem người đó có nói dối hay không. Nửa ngày sau, kết luận của máy kiểm tra nói dối cho thấy là Lưu Hữu Phương đã nói dối về nhiều vấn đề liên quan đến việc Tiết Bân Bân mất tích, và cả những việc sau đó như làm sim điện thoại hay chuyển tiếp cuộc gọi. Cảnh sát cho rằng khả năng rất cao cô ta là hung thủ giết hại Tiết Bần Bần. Nhưng mà bởi vì máy kiểm tra nói dối thực tế cũng chỉ là thông qua một số phản ứng của cơ thể để mà phán đoán tâm lý của người đó, rồi từ đó có thể nhận biết người đó đang nói thật hay nói dối. Nếu là nói dối, sự thay đổi nhịp tim và huyết áp có thể sẽ bất thường. Tuy nhiên điều này không phải là chính xác 100% đâu, bởi vì có một số người khi họ căng thẳng, lo lắng, nhất là khi đối diện lại là cảnh sát đang thẩm vấn nữa, thì nhịp tim và huyết áp của họ cũng có thể dao động mạnh, mặc dù người đó không nói dối. Vậy nên kết quả này sẽ không hoàn toàn chính xác 100% được. Vì vậy, trong điều tra án hình sự, máy kiểm tra nói dối không được sử dụng làm bằng chứng được, mà chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Ví dụ như kết quả thí nghiệm kiểm tra nói dối mà phù hợp với phán đoán của điều tra viên, thì cảnh sát chỉ có thể biết là họ đã đi đúng đường, đã phán đoán đúng rồi. Chỉ cần tiếp tục điều tra trọng tâm vào nghi phạm này, chứ không thể dùng kết quả đó buộc tội nghi phạm được. Lưu Hữu Phương là người có nội tâm mạnh mẽ, cô ta cũng từng trải qua nhiều công việc. Tự tay gây dựng được cơ nghiệp như bây giờ là một người không hề đơn giản. Vậy nên sau khi đã dùng hết các biện pháp điều tra cũng không tìm được điểm đột phá, cảnh sát chỉ có thể chờ Lưu Hữu Phương sơ hở xem có thể thu thập được chứng cứ gì không. Cứ vậy lại đến năm 2013, lúc này Tiết Bần Bần đã mất tích hơn một năm rồi. Lưu Hữu Phương đã đóng cửa quán ăn, chỉ còn duy trì dãy nhà trọ. Cô ta cùng với hai con đã dọn về căn nhà cũ của anh Tiết để sống. Sau khi quán ăn đóng cửa thì Trương Hải Phong đã nghỉ công việc đầu bếp rồi rời Thần Mộc trở về quê nhà tại Đồng Xuyên làm việc. Cảnh sát khi đó vẫn theo dõi hai người và thấy họ không còn liên hệ thường xuyên với nhau nữa. Đồng thời họ biết Hữu Phương thích đánh mặt trược. Phần lớn thời gian thì cô ta ở nhà, ngoại trừ việc đi thu tiền trọ thì đều đánh mặt trược ở một quán gần nhà. Cảnh sát lại thường xuyên mặc thường phục đến các quán mặt trược gần nhà cô ta để giả làm người chơi. Họ bí mật tìm hiểu những thông tin gần đây của Hữu Phương. Qua một thời gian quan sát, cảnh sát phát hiện Hữu Phương sau khi chia tay với Trương Hải Phong thì đã quen một bạn trai mới họ Doãn. Người này là quen ở quán mặt trược, mối quan hệ rất mật thiết. Người đàn ông họ Doãn này còn thường xuyên về nhà Lưu Hữu Phương ngủ lại qua đêm. Liệu thân thiết như vậy thì có khi nào mà Lưu Hữu Phương kể chuyện chồng cũ mất tích với bạn trai mới không? Việc chồng cô ta mất tích bí ẩn đến giờ thì gần như cả Thần Mộc đều biết. Nếu quen bạn trai mới nhất định sẽ phải có đề cập chuyện này vì nó là chuyện lớn mà. Thế thì cô ta sẽ nói về việc mất tích này như thế nào? Lúc này cảnh sát sợ rằng nếu trực tiếp tìm gặp anh Doãn thì sẽ khiến Hữu Phương đề phòng. Vì thế cảnh sát phải tìm hướng tiếp cận khác. Qua tìm hiểu thì họ phát hiện bạn trai của Hữu Phương đã có vợ và vợ anh Doãn còn từng làm ầm ĩ lên khi phát hiện chuyện anh ta ngoại tình với Hữu Phương. Cảnh sát lại bí mật tìm đến gặp vợ của anh Doãn. Chính vợ của người đàn ông này nói với cảnh sát rằng chồng cô ta từng giúp Lưu Hữu Phương xóa một đoạn camera hành trình của xe ô tô. Khi mà xóa thì Hữu Phương nói với anh Doãn là việc xóa camera hành trình của ngày hôm đó là do cô ta vi phạm giao thông, chứ không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Giờ để lại, sợ mà đến lúc kiểm tra thì lại sẽ bị phạt nguội. Nhưng thực ra phạt nguội thì phần lớn là phạt theo camera công cộng, chứ ít khi nào mà cảnh sát giao thông lại lục camera hành trình từng xe để xử phạt một người lắm. Tại sao Hữu Phương lại phải tốn nhiều công sức nhờ người xóa hộ video như vậy? Cảnh sát cho rằng Lưu Hữu Phương có thể lo lắng trong camera hành trình có thông tin gì đó có liên quan đến việc Tiết Bần Bần mất tích. Ví dụ như quay được hành trình điểm đến phi tang, hoặc là lỡ khiêng thi thể qua đầu xe nên bị ghi hình lại, nên cô ta mới nhờ bạn trai xóa giúp. Nhưng mà nếu là đã nhờ bạn trai xóa giúp camera thì anh ta hẳn là phải hỏi tại sao lại xóa, hoặc thậm chí đã xem đoạn video đó. Cảnh sát cho rằng người này hẳn phải biết một số thông tin nào đó về vụ mất tích của anh Tiết. Vì không thể mở được nút thắt từ Lưu Hữu Phương, cảnh sát nghĩ đến việc đột phá từ hướng bạn trai của cô ta là anh Doãn. Qua theo dõi, cảnh sát còn phát hiện anh Doãn thỉnh thoảng có bay lắc dùng chất cấm với một nhóm bạn xấu. Vậy nên tháng 4 năm 2014, khi anh ta đang dùng ma túy ở một phòng trong khách sạn cùng mấy bạn nghiện, cảnh sát ập vào bắt quả tang với tội danh sử dụng trái phép chất ma túy và đưa về trụ sở để thẩm vấn. Tại trụ sở cảnh sát, anh Doãn nói rằng quả thực là anh ta từng được nghe Hữu Phương nói về cái chết của chồng là anh Tiết, nhưng không phải là án mạng gì cả, mà là một tai nạn hy hữu thôi. Đầu đuôi câu chuyện thì là như thế này. Hữu Phương kể với anh ta rằng vào tối hôm ngày 2 tháng 11, anh Tiết cùng một nhóm mấy người bạn uống say. Sau khi Hữu Phương lái xe đưa mấy người kia về nhà thì đã cùng chồng quay về nhà ngủ. Nhưng được một lát thì Tiết Bần Bần thức dậy, loạn choạng đuổi Hữu Phương về quán ăn, không cho ngủ lại nhà. Nhưng Hữu Phương nói là giờ khuya quá rồi, cô ta ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Tiết Bần Bần lầm bầm chửi bới vợ một hồi và nhất quyết rời khỏi nhà chứ không ở chung với Hữu Phương. Lúc đó Hữu Phương cũng hơi bực mình, nhưng cô ta mặc kệ. Khi mà ngủ thiếp đi một lúc thì ngay sau đó cô ta nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Người bên kia đầu dây hoảng hốt nói là chồng cô ta bị tông trúng rồi. Nghe vậy thì Lưu Hữu Phương vội vã lái xe đến hiện trường. Khi đến nơi, cô ta thấy chồng đã chết. Cô ta muốn báo án nhưng đối phương không cho. Hơn nữa bên gây tai nạn là một người rất có quyền thế ở huyện Thần Mộc. Họ nói rằng bây giờ Hữu Phương muốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là đừng tố cáo họ. Người chết thì đã chết rồi, chi bằng cầm tiền mà lo cho cuộc sống sau này là hơn. Khi nghe bên kia nói thế, Hữu Phương thấy cũng hợp lý, nên cô ta và bên gây tai nạn đã chọn giải quyết riêng. Họ mang thi thể Tiết Bân Bân đi chôn vào rạng sáng ngày 3 tháng 11 năm 2011 và cô ta nhận được số tiền bồi thường hơn 1 triệu tệ từ người gây tai nạn. Sau khi nghe xong câu chuyện, cảnh sát hỏi anh Doãn, vậy anh có biết chỗ Hữu Phương chôn xác hay không? Thì anh Doãn nói là có biết. Trong một lần anh ta và Hữu Phương đi chơi, tình cờ đến gần một ngọn núi ở rìa huyện Thần Mộc, thì Hữu Phương đã chỉ cho anh ta và nói nơi này chôn thi thể người chồng quá cố của cô ta. Bây giờ đã đi tới đây, thì cô ta sẽ ghé qua thăm mộ anh ấy một chút cho đỡ quạnh quẽ. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, anh Doãn đã dẫn cảnh sát tới khu vực đó. Anh ta nói là cũng không chắc chắn về vị trí lắm, nhưng mà chỉ gần đây thôi, chắc cũng không sai lệch nhiều đâu. Cảnh sát đã cho máy xúc tới để xới toàn bộ phía chân núi của ngọn núi này lên. Và sau 3 ngày đào bới hàng trăm mét vuông đất ở khu vực này, đến chiều ngày 25 tháng 4 năm 2014, cảnh sát Thần Mộc đã khai quật được một bộ xương người. Thông qua xét nghiệm DNA, xác định xương tìm thấy ở chân núi là của Tiết Bân Bân, người đã mất tích hơn 2 năm trước. Vậy là anh Tiết sau hơn 2 năm mất tích không dấu vết, cuối cùng đã được tìm thấy. Từ những bằng chứng và lời khai thu được của những người liên quan, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Lưu Hữu Phương. Nhưng cô ta vẫn im lặng, không khai báo. Hỏi gì cũng nói là không biết, không liên quan. Tâm lý của cô ta rất vững vàng. Cảnh sát Thần Mộc đã bắt giữ cả bạn trai cũ của Hữu Phương là Trương Hải Phong đang ở Đồng Xuyên để khai thác thêm thông tin. Sau một hồi thẩm vấn, Trương Hải Phong thừa nhận hắn và Hữu Phương đúng là có mối quan hệ ngoài luồng, chứ không phải chỉ là đồng hương như lúc trước hắn khai báo. Hắn nói là đêm mà anh Tiết mất tích, Hữu Phương sau khi đưa hết bạn bè về nhà của từng người thì đã không đưa anh Tiết về nhà cũ mà đưa anh ấy quay lại quán ăn và gọi cả Hải Phong ở trên tầng xuống. Rồi Hữu Phương nói là Hải Phong hãy lên xe, bây giờ phải đi cùng nhau có chút việc. Trên xe, Lưu Hữu Phương đưa cho Hải Phong một sợi dây điện, bảo hắn là siết cổ Tiết Bân Bân đi. Khi đó Hải Phong rất sợ hãi, hắn run rẩy nói là không thể làm được. Hữu Phương nói là nếu hắn không làm thì cô ta sẽ gọi điện cho vợ của Hải Phong đang ở quê nhà, nói cho vợ con hắn biết là hắn từ Đồng Xuyên tới Thần Mộc kiếm tiền bằng cách cặp kè với phụ nữ lớn tuổi hơn là chính, chứ không phải là làm đầu bếp mà kiếm ra tiền gửi về nhà đâu. Khi bị Hữu Phương uy hiếp như vậy, Trương Hải Phong ra tay siết cổ anh Tiết. Khi nạn nhân đã tử vong, bọn chúng mang thi thể tới chân núi ở ven huyện Thần Mộc để đào hố và phi tang. Lúc này khi đã có lời khai của bạn trai mới và cả bạn trai cũ của Hữu Phương, cảnh sát đã đưa cho cô ta xem và thẩm vấn lại lần nữa. Sau một thời gian chống đối, tâm lý của Hữu Phương bắt đầu suy sụp. Cô ta khóc và thừa nhận việc đã sai khiến Hải Phong giết chết chồng mình. Hữu Phương nói việc cô ta giết chồng là có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là anh Tiết có ngoại hình xấu xí, lại bị tàn tật ở chân. Cô ta luôn bất mãn khi ở bên một người chồng vừa khuyết tật vừa kém cỏi như vậy. Thứ hai là Tiết Bân Bân thích uống rượu, sau khi uống thường xuyên chửi bới, đôi khi còn đánh cô ta nữa. Thứ ba là Tiết Bân Bân có tình nhân bên ngoài, thường xuyên lấy tiền của nhà trọ hoặc tiền kinh doanh quán ăn để cho tình nhân tiêu xài phung phí. Việc thu hồi được món nợ lớn lúc mà nhờ băng đảng xã hội đen. Khi lấy về được số tiền đó, tiền chi trả cho nhóm đòi nợ thuê thì không trả, khiến cả gia đình liên tục bị làm phiền. Vậy nhưng anh Tiết lại muốn dùng toàn bộ số tiền đó để mua nhà cho tình nhân. Đây là giọt nước làm tràn ly. Chính những lý do này khiến Hữu Phương cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản về cuộc hôn nhân hiện tại. Cô ta từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng con gái lớn nhất quyết khuyên can, muốn bố mẹ sống bên nhau. Và hơn nữa, nếu như ly hôn, cô ta cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn về tài sản, phải chia chác với nhau. Suy đi tính lại, Lưu Hữu Phương cho rằng chỉ có giết Tiết Bân Bân mới giải quyết ổn thỏa hết được mọi việc. Vậy là tối hôm đó khi thấy Tiết Bân Bân say khướt, cô ta liền thừa cơ cùng Hải Phong ra tay. Sau khi giết anh Tiết xong, để đánh lạc hướng người nhà họ Tiết, cô ta đã chuyển hướng cuộc gọi từ điện thoại của anh Tiết sang điện thoại của người tình anh ấy rồi tắt máy luôn. Kể từ đó thì mọi cuộc gọi cho anh Tiết sẽ đều chuyển sang máy người tình. Một ngày sau, cô ta đăng ký một số điện thoại mới từ chứng minh nhân dân của anh Tiết rồi tự gửi tin nhắn cho người nhà họ Tiết để mạo danh, nói là anh ấy ra ngoài đi làm. Sau đó cô ta biết là người nhà họ Tiết đợi xem là Tết Nguyên Đán thì anh Tiết có về nhà không, nếu không về sẽ báo án. Vì thế cô ta còn bảo Hải Phong giả làm Tiết Bân Bân. Vào ngày mùng 6 Tết đã nhắn tin trò chuyện với người nhà họ Tiết trên mạng, cố gắng làm cho mọi người tin rằng anh Tiết còn sống, chỉ là đã bỏ đi đâu đó thôi. Tháng 10 năm 2014, Lưu Hữu Phương và Trương Hải Phong đều bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, tình huống của nó có lẽ khá đời thường. Từ tranh chấp tiền bạc, mâu thuẫn tình cảm, dần dần trở thành giọt nước tràn ly. Nếu xem xét tình huống này, chúng ta thấy nó cũng tương đối nhiều trong cuộc sống. Rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhau chịu khổ thì được, cùng nhau chung hoạn nạn cũng không vấn đề. Nhưng một khi đã khá giả, giàu sang thì lại không thể cùng chia ngọt sẻ bùi mà rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh sau đó. Thậm chí có thể còn dẫn đến án mạng như vụ án Duy vừa kể. Có lẽ là khi còn nghèo khó, hai người vì cuộc sống tương lai cùng chung hy vọng, mong ước nên là cả hai người sẽ cùng nỗ lực phấn đấu. Mục tiêu rất rõ ràng, hòa thuận, đồng cam cộng khổ. Còn sau này khi có tiền rồi, được tiếp xúc với nhiều người khác ở tầng lớp khá giả, có trình độ cao hơn, nhận thức xã hội tốt hơn, thì họ bắt đầu so sánh người bạn đời của mình với những người khác. Kiểu như là cảm thấy sao mà anh A có vợ đẹp quá chừng, hoặc là chị B có chồng giỏi giang kiếm tiền tốt quá. Mà so sánh ra thì mức tài chính của họ cũng chỉ ngang mình thôi mà. Sao người bạn đời của họ lại tuyệt vời như vậy? Mà nhìn lại chồng mình, vợ mình có chán không chứ? Từ những suy nghĩ đó, hai vợ chồng có thể dần dần bất mãn với nhau, rồi khoảng cách giữa hai người càng lớn, tình cảm rạn nứt, lạnh nhạt với nhau. Họ không còn nghĩ tới thời gian cùng nhau vượt khó nữa, mà chỉ nhớ tới những bất mãn trước giờ với đối phương. Và thêm nữa là vì mục tiêu lúc này giữa hai vợ chồng không còn là mục tiêu chung nữa, họ mỗi người theo đuổi một sở thích riêng, mà ngay cả những cám dỗ gặp phải cũng sẽ tăng lên. Ví dụ khi một người đàn ông như anh Tiết trong câu chuyện này đi, nếu lúc anh ấy vừa nghèo khó, vừa tàn tật, lại xấu xí, thì chẳng ai để mắt đến anh ấy cả. Nhưng khi mà anh ấy có tiền thì khác, anh ấy sẽ bị cám dỗ bởi những người khác giới nhiều hơn trước đây. Thậm chí họ có thể chủ động tiếp cận và bày tỏ tình cảm với anh ấy. Điều này cũng dễ dẫn đến ngoại tình và dễ gây ra mâu thuẫn lớn giữa vợ chồng. Tương tự với người vợ Hữu Phương cũng vậy. Khi cô ấy không còn là một người nghèo khó, gả từ quê nhà tới cho một người khuyết tật mà đã trở thành một bà chủ thì suy nghĩ của cô ấy cũng khác. Một khi trong hôn nhân xuất hiện những yếu tố bất ổn hoặc là cả hai người cảm thấy rõ ràng không còn phù hợp để sống cùng nhau nữa thì có thể giải quyết bằng ly hôn. Nhưng như trong vụ án này, ban đầu hai người định ly hôn lại do con cái không đồng ý và hầu hết người thân cũng thế, khuyên họ ở bên nhau. Kết quả là họ miễn cưỡng duy trì một quan hệ hôn nhân này. Thực tế trong xã hội của chúng ta cũng có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, chọn ở bên nhau vì cân nhắc thiệt hơn, vì muốn cho con cái một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà cuộc hôn nhân như vậy có lẽ đối với cả hai vợ chồng đều là một sự giày vò. Duy vẫn nghĩ rằng khi tình cảm vợ chồng thực sự đã hết, sống kiểu như bất mãn, thù hằn với nhau, thì việc tiếp tục sống chung sẽ trở thành một sự đau khổ lớn và nên chia tay để giải thoát cho nhau thì tốt hơn. Về yếu tố mong muốn của con cái thì thực ra bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn là có cả bố lẫn mẹ. Dù khuyết thiếu bố hay là mẹ cũng là một sự đau khổ và tổn thương vô cùng lớn cho tụi trẻ. Và nhận thức của trẻ nhỏ thì khá đơn giản. Đang quen với cuộc sống gia đình vốn có, các bé chưa hiểu được sự phức tạp của cuộc sống cũng như mâu thuẫn của người lớn. Có nhiều đứa trẻ trong những gia đình bố mẹ ghét bỏ nhau, nhưng phải cố gắng ở bên nhau vì con. Trải qua một tuổi thơ như vậy, sau này khi trưởng thành về nhận thức, chính những đứa trẻ đó lại nói rằng, giá như ngày đó bố mẹ chia tay thì tốt hơn. Và Duy cho rằng nếu thực sự đã thù hằn với mức không thể sống chung, không thể gắn bó nữa, thì có thể từ từ làm công tác tư tưởng cho con cái, từ từ thuyết phục con cái, giải thích cho con hiểu rõ giữa lợi và hại, ân cần giảng giải cho con. Phải để cho con hiểu rõ bố mẹ không hạnh phúc khi ở bên nhau, thì gia đình cũng không thể nào duy trì được mối quan hệ hài hòa và yên ấm. Và như vậy đối với con cái mà nói, cũng sẽ gián tiếp gây ra những tổn thương nhất định cho các con. Duy nghĩ hôn nhân không chỉ là một lời hứa, là kết quả của tình yêu, mà nó còn là tình nghĩa, là trách nhiệm của mỗi người. Nếu như tham lam quá, tính toán quá, muốn một mình chiếm đoạt hết tài sản, hoặc là vứt bỏ trách nhiệm, dẫm đạp lên đạo đức xã hội, thì cuộc hôn nhân đó chắc chắn sẽ trở thành một bi kịch. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.